Tiên tử xin tự trọng. Chương 925, Kim Ô Thi Ma. Góc truyện audio.com. Bi nguyện ác niệm rốt cuộc trốn vào hỏa ngục, không lại xuất hiện, kỳ thực là thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Phật quang cùng phượng hỏa xâm nhập, đối với nó mà nói lực khắc chế quá mạnh mẽ. Trong ngắn hạn hắn căn bản không có khả năng lại có chiến lực. Chỉ có thể trốn vào trong tam đồ, chờ mong hai đường khác có thể đem người đánh về. Hắn còn có thể kéo dài. Bằng không nếu như tam đồ đều bị phá vỡ, Tần Dịch đám người tụ tập đến vòng xuyên chi nguyên, vậy liền có thể đem toàn bộ không gian này hủy diệt hoặc là mang đi. Nó nhất định phải chết. Đồng dạng Mạnh Khinh Ảnh cùng Bi Nguyện không thể trực tiếp diệt nó. Ác niệm cùng tam đồ nhất thể. Tam đồ không hủy, ác niệm này liền cũng không tiêu vong. Muốn phá hủy tam đồ, chỉ dựa vào bọn hắn một đường này là không quá đủ đấy. Cần mọi người hợp lực, quy về vong xuyên, đó mới là bổn nguyên chi địa. Mạnh Khinh Ảnh nhìn Bi Nguyện, đi, trước hết đi vong xuyên. Theo vong xuyên chi nguyên nhìn xem có cách nào trợ giúp hai đường khác hay không. Nàng phi độn mấy trượng, khẽ kêu rên một tiếng, lại thả chậm thân hình. Bi Nguyện đi tới bên người nàng, thở dài, ngươi vừa rồi cường hành sử dụng luân hồi sát nhập chi năng, đã vượt qua bản thân thừa nhận, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một chút. Mạnh Khinh Ảnh không để ý đến hắn, chẳng qua là nuốt một viên đan dược, yên lặng đi về phía trước. Tổn thương như vậy đối với nàng mà nói, chuyện thường ngày, nàng cũng không dám nhập định trị thương. Để cho Bi Nguyện hộ pháp, Bi Nguyện không phải Tần Dịch, nàng không cho được loại tín nhiệm này. Cho dù đó là thiện niệm, nàng cũng không tin được. Bi Nguyện nhìn ra ý nghĩ của nàng, nhẹ giọng thở dài, mà Bi Nguyện ác niệm trọng thương, toàn bộ tam đồ đều sẽ có thể hiện. Bốn phía nghiêng sụp, huyết hỏa đao quang bốn phía thác loạn. Trong không khí bốn phía đều là tổn thương chí mạng. Phảng phất tận thế hàng lâm. Dù là băng ma cùng hải yêu, thân ở loại tình cảnh này cũng bắt đầu có chút vất vả. Dĩ nhiên đối với Tần Dịch Minh Hà mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Đại biểu cho Mạnh Khinh Ảnh bên kia giành được thắng lợi mang tính mấu chốt. Nhưng hết lần này tới lần khác Minh Hà lại nhạy cảm phát hiện, ma chủ sương mù đen đối diện lại có một chút vui mừng. Vui mừng, kỳ quái, trên thực tế bản thân ma chủ cũng không lộ vẻ gì. Nó chỉ là một đoàn sương mù, chỉ có một đôi mắt màu đỏ tươi. Bên trong đều là tâm tình bạo ngược. Nhưng Minh Hà chi tâm, như trăng chiếu nước, quá nhạy cảm, một chút tâm tình chấn động đều như có phản ứng lộ ra. Minh Hà thậm chí không biết đây có phải là ảo giác của mình hay không. Có thể là bắt nguồn từ nàng cảm thấy loại chiến đấu này có điểm lạ. Thật sự một người một đường, phân biệt chống lại, bên mình tiến vào tam đồ, là vì có thiên đạo pháp tắc đối ứng phân phối. Chính mình không thể khống chế, nhưng đối phương không nên a. Cái này cho Minh Hà cảm giác như là có chủ tâm phân ra ba trận chiến lực lượng tương đương. Chỉ là không cách nào thông qua chứng cứ trước mắt để phán đoán loại an bài này đến cùng là vì cái gì. Nhìn từ mặt ngoài, ma chủ sương mù đen này đánh cũng rất nghiêm túc, còn gọi băng ma vây công. Ý tưởng muốn nuốt Minh Hà ý của hắn cũng hẳn là chân thật đấy. Nhưng Minh Hà luôn cảm thấy là lạ đấy. Nàng bên này một người manh mối quá ít. Hy vọng Tần Dịch bên kia cũng có phát giác a. Tần Dịch bên kia xác thực cũng có chỗ phát giác. Đầu tiên là đối thủ trước mắt rõ ràng thật sự cùng bọn hắn đội ngũ mạnh nhất này lực lượng tương đương. Cường độ có chút khoa trương. Thượng cổ Kim Ô, hẳn là thuộc yêu tộc, vãng thánh chi đỉnh, cũng chính là vô tướng đỉnh phong, tuyệt đối không tới thái thanh, bị Lưu Tô giết chết, vốn phải là hình thần câu diệt mới đúng, tối đa chỉ còn lại một tia tàn hồn so với đằng xà dưới liệt cốc còn kém hơn. Còn có thể có một chút hận ý trước khi chết lưu lại liền rất không tồi rồi. Lúc toàn bộ Dương Cốc bị trùng điệp đến nơi này, thi thể của nó bị vong xuyên chi ý lây nhiễm, hận ý thức tỉnh mà thành ma tu. Trên lý luận đây nên coi là một loại thi ma. Hơn nữa bởi vì cùng thuộc chủng tộc cánh chim, nó có thể tiêu hóa năng lượng bắc minh của côn bằng nhị đại vốn có khả năng sinh ra đời, khôi phục thực lực, nguồn gốc hẳn là như thế. Tương đối rõ ràng, như vậy thi ma linh trí vẫn là có thiếu thốn đấy. Hồn phách không tính là hoàn chỉnh, nó mắng Lưu Tô hai chữ đều mắng cả lắm. Ngôn ngữ khó nghe càng là tổ chức không ra. Theo lý thuyết loại thi ma tu hành hồn phách này có tổn hại này khẳng định có trở ngại rất lớn. Khó khăn tầng tầng lớp lớp, dù cho hấp thu côn bằng ý, không nên khôi phục thực lực đỉnh phong như thế mới đúng. Nhưng gặp quỷ chính là, nó hết lần này tới lần khác liền có thực lực vô tướng đỉnh phong. Cái này liền kỳ rồi. Nơi đây không chỉ là ma tính, chẳng lẽ còn có hiệu quả tăng cường chỉ số thông minh. Ngay cả một tàn thức hận ý linh trí có tổn hại đều có thể vô tướng đỉnh phong. Vậy tu sĩ thế gian chẳng phải muốn đi đụng tường. Hơn nữa nó là bản thể hàng lâm, không phải thần hàng như sương mù đen mà Minh Hà đối phó kia. Thật sự có một con kim ô xuất hiện ở trước mặt, có thân thể thực tế, chẳng qua là biến thành màu đen. Có thể là thù hận khắc cốt đối với Lưu Tô dẫn đến. Dùng thực lực mạnh nhất hoàn chỉnh nhất hàng lâm rồi. Dù sao cũng là sát thân chi thù. Hận ý cuối cùng trước khi chết. Có thể lý giải, tần dịch tổ này cường thế đến mấy. Lại là một tổ không có ưu thế sân nhà, nhất, thân ở trong hoàn cảnh bất lợi. Cùng một vô tướng đỉnh phong thực lực hoàn chỉnh đánh. Cũng tối đa chỉ là lực lượng tương đương. Làm không tốt còn muốn thua. Dĩ nhiên đối phương cũng không dễ chịu. Nó không nghĩ tới ngoại trừ Lưu Tô ra. Tần dịch rõ ràng cũng khó chơi như vậy. Phanh, một tiếng, tần dịch vặn eo vung bổng. Giống như đánh gôn nặng nề quất vào trên người kim ô phía trước. Kim ô toàn thân tản ra. Ánh mặt trời, màu đen, giống như hắc nhật. Chẳng phải cũng chính là viên cầu sao? Kim ô vốn đối với một bổng này của tần dịch cũng không quá để mắt. Một tu sĩ càn nguyên. Ồ không đúng. Hắn mấy ngày hôm trước không phải mới càn nguyên tầng thứ tư sao? Trong vòng vài ngày biến thành tầng thứ bảy là chuyện gì xảy ra? Còn có bổng này của hắn. Làm bằng vật liệu gì? Vì sao không sợ hỏa dung hết thảy của ta? Chấm. Tâm niệm thoáng qua, hai cỗ năng lượng cường đại đã đụng thẳng vào nhau. Tịch diệt hắc viêm vs hỗn độn chi kích. Tần dịch lực lượng chênh lệch quá xa. Bị đánh bay cự ly vô số. Nặng nề đâm vào biên giới đao ngục. Biên giới tất cả đều là lưỡi đao. Pháp tắc bỏ qua tu hành đâm xuyên hết thảy. Vũ thường ở sau lưng cũng không nhàn rỗi. Trước tiên tách ra không khí biên giới. Tần dịch phía sau lưng nặng nề đâm vào trên vách đá chân không. Hò ra một búng máu do nội thương mang đến. Ảnh hưởng của hoàn cảnh đã bị ngăn lại. Mà cùng lúc đó, một cỗ thủy linh chi lực thấm vào thân thể. Đem hắc viêm đang ở bên trong tàn phá đều hóa giải. Một kích này thương thế bằng với không. Đại nãi sinh uy, tần dịch bên này có người chiếu cố tỉ mỉ. Kim ô liền không thoải mái như vậy rồi. Hỗn độn chi ý trộn thành một đoàn đánh vào thân thể. Rõ ràng một kích lực lượng tầng cấp chênh lệch rất lớn. Nó lại cảm giác giống như gặp phải não chấn động. Âm dương ngũ hành thời gian không gian sinh tử có không toàn bộ quấn cùng một chỗ. Oanh hồn phách không hoàn chỉnh của nó đều tìm không thấy Nam Bắc. Ngay cả mình đối mặt là cái gì đều nhất thời phân không rõ. Nhưng đối thủ của nó không chỉ là tần dịch chơi xấu chơi đoàn đội. Đối thủ chân chính của nó là viên cầu A, Lưu Tô xuất hiện sau lưng nó. Trong tay cũng có một cây lang nha bổng biến ảo. Phanh, một tiếng, từ trên hướng xuống đem nó nện vào lòng đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Một hỏa cầu màu đen ngồi xổm đáy hố, ngửa mặt lên trời gào thét. Lưu Tô chớp chớp con mắt. Nó càng là bất ngờ. Một bổng của nó cũng không phải trò đùa đấy. Nhìn như vật lý công kích, thật ra đều là trực chỉ đại đạo bổn nguyên. Lực lượng ẩn chứa trong đó hầu như ngay cả pháp tắc bình thường đều có thể chấn tan. Nhưng kim ô này rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Nó có chút ngạc nhiên mà vuốt cằm. Thật lợi hại, rõ ràng không có tổn thương. Năng lực phòng hộ của thân thể. Nếu là như vậy, chỉ luận thân thể này ngược lại là rèn luyện so với lúc trước càng mạnh rồi. Thật sự là kỳ quái. Đây là thi ma sao? Vì sao ta cảm giác như là thi khôi? Tần Dịch đang xách bổng lại lần nữa tiến lên, thân thể đều dừng một chút. Hắn nhớ tới lúc trước xác của Cổ Tùng cư sĩ bị Mạnh Khinh Ảnh động tay chân dẫn đến làm máy bay yểm trợ cho mình cùng Minh Hà. Cổ Tùng cư sĩ chỉ là đạo tu, nhưng sau khi bị Mạnh Khinh Ảnh động tay chân biến thành thi khôi, thân thể kia cứng rắn như sắt thép, mạnh mẽ vô cùng, xác thực cùng phán đoán của Lưu Tô ăn khớp, cùng trạng thái của kim ô này rất nhất trí. Thi khôi, bởi vì có chủ nhân khác tế luyện, xác thực có khả năng thân thể vượt qua khi còn sống. Hơn nữa cũng quả thật có khả năng giúp nó bổ sung năng lượng, khôi phục tu hành đỉnh phong. Nhưng ai có tư cách luyện kim ô làm khôi? Ngọc Chân Nhân, không có khả năng. Nhưng ngoại trừ Ngọc Chân Nhân, trên đời này còn có người nào có loại bản lĩnh này? Chẳng lẽ là Lưu Tô phán đoán sai sao? Cách chương.